Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 545, vô địch bao con nhộng. Góc truyện audio.com. Lục Vạn Cường đám người gặp phụ thân đã động thủ, hiện tại bọn hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nhấc quyền Triều Lâm Hoan đánh tới. Một vị truyền kỳ hậu kỳ, một vị truyền kỳ trung kỳ, còn có hai vị truyền kỳ sơ kỳ. Tổng cộng 4 vị truyền kỳ cường giả cùng một chỗ Triều Lâm Hoan phát khởi tiến công. Một bên Lục Thừa Vân tay giơ lên muốn ngăn cản bọn hắn. Nhưng rất nhanh liền vô lực đưa tay rủ xuống dưới. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Lục gia cùng Lâm Hoan ở giữa đã như nước với lửa. Nếu như không đem Lâm Hoan đánh giết ở đây, cái kia Lục gia đem Lâm vào tuyệt cảnh. Tựa như gia gia Lục Thiên Phong nói như vậy. Chỉ cần bọn hắn làm sạch sẽ một điểm, không bị bất luận kẻ nào phát hiện Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã là bị Lục gia người giết chết. Cái kia Lục gia liền có thể vượt qua lần kiếp nạn này. Triệu Thanh Nhã trong lòng lập tức siết chặt, nắm chặt Lâm Hoan ngọc thủ lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng không nghĩ tới Lục Thiên Phong vậy mà như thế lớn mật. Thật dám đối với Lâm Hoan cùng tự mình ra tay. Bọn hắn liền không sợ phiền phức tình một khi bại lộ. Vậy nên Phong tiền bối cùng Triệu gia trả thù, nhưng bây giờ nghĩ nữa cũng vô dụng thôi. Nàng chỉ có thể tin tưởng Lâm Hoan có thể ứng phó tình thế nguy cấp trước mắt. Ở vào trung tâm phong bạo Lâm Hoan, thấy thế khóe miệng liền khơi gợi lên một vệt cười lạnh. Hắn muốn chính là Lục Thiên Phong đám người nhịn không được đối với mình động thủ. Hôm nay Lục Thiên Phong đám người dám ra tay bắt cóc Thịnh Vũ Phàm cùng Tiểu Tuyết Tiểu Thất. Còn dám đối với Thanh Nhã nói năng lỗ mãng. Nếu như cứ như thế mà buông tha bọn hắn, Lâm Hoan không thể nhịn. Huống chi, một khi làm cho đối phương sinh ra loại kia Lâm Hoan người này rất tốt hồ lộng ảo giác. Vậy bọn hắn có thể hay không đối với mình người nhà xuất thủ? Vì phòng ngừa loại này ngoài ý muốn phát sinh, Lâm Hoan nhất định muốn đem bọn hắn đánh đau đánh sợ. Đánh tuyệt vọng, bọn hắn mới có thể triệt để gãy mất ý nghĩ thế này. Chỉ gặp Lâm Hoan đem chân võ kiếm từ phía sau lưng rút ra. Sau đó thấp giọng nỉ non nói. Hồi ức giết, khai, chân võ kiếm 50. Chân khí tăng phúc, khai, vô địch bao con nhộng. Khai, một nháy mắt, một cỗ có thể so với truyền kỳ hậu kỳ kinh khủng uy thế liền từ trên thân Lâm Hoan bay lên. Cảm nhận được cỗ này uy thế về sau, Lục Thiên Phong phụ tử 4 người cùng nhau biến sắc, tiếp lấy chăm miệng một lời nói ra. Thế nào lại là truyền kỳ hậu kỳ? Lục Vạn Kiếm rõ ràng nói Lâm Hoan là truyền kỳ sơ kỳ. Làm sao trong vòng một đêm, Lâm Hoan liền vượt liên tiếp 2 giai, thành truyền kỳ hậu kỳ cường giả. Chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Lục Thiên Phong cắn răng một cái, xông Lục Vạn Cường 3 người nói ra. Vạn Cường, các ngươi nghĩ biện pháp đem nữ nhân kia khống chế lại. Ta tự mình tới đối phó Lâm Hoan, chính hắn chính là tiến vào truyền kỳ hậu kỳ nhiều năm cường giả. Chân khí so với Lâm Hoan còn muốn hùng hồn, coi như đơn đả độc đấu, hắn cũng có lòng tin chiến thắng Lâm Hoan, huống chi hắn còn có 3 vị truyền kỳ cấp con trai trợ quyền. Đánh giết Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã, độ khó không lớn, tiếng nói vừa ra, Lục Thiên Phong thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Lục Vạn Cường 3 huynh đệ ánh mắt lạnh lẽo, tiếp lấy liền phân 3 phương hướng chiều Triệu Thanh Nhã vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thiên Phong đi tới Lâm Hoan sau lưng, một quyền chiều sau lưng của hắn đánh tới, mà Lục Vạn Cường 3 huynh đệ giờ phút này cũng vây ở Triệu Thanh Nhã bên người. Cùng nhau thân thủ hướng nàng chụp tới, xuất hiện sau lưng Lâm Hoan có cường địch đột kích, như hắn không nghĩ bị thương. Nhất định phải trực diện Lục Thiên Phong công kích, có thể bởi như vậy, Triệu Thanh Nhã cũng biết bị Lục Vạn Cường 3 người bắt đi. Ngoại trừ chính Lâm Hoan bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy hắn giờ phút này lâm vào tuyệt cảnh. Thua không nghi ngờ, ở đây thời khắc nguy cơ, Lâm Hoan một tay lấy Triệu Thanh Nhã kéo vào trong lòng. Tiếp lấy huy kiếm chém về phía Lục Vạn Cường 3 huynh đệ. Hắn đúng là đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại Lục Thiên Phong công kích phía dưới. Lâm Hoan, không muốn, Triệu Thanh Nhã gặp Lâm Hoan vì cứu mình, vậy mà không tiếc mạnh mẽ chống đỡ Lục Thiên Phong một kích toàn lực. Hiện tại một viên phương tâm liền bị cảm động sở lấp đầy. Nhưng cùng lúc trong lòng của nàng lại tràn đầy thật sâu tự trách. Nếu như nàng không ở nơi này, Lâm Hoan coi như đánh không lại bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Đều do nàng thực lực thấp, không có biện pháp giúp đến Lâm Hoan, ngược lại thành gánh nặng của hắn. Ngay tại Triệu Thanh Nhã bị cảm động cùng tự trách cảm xúc thôn phệ thời điểm, Lục Thiên Phong một quyền kia đã đánh vào Lâm Hoan hậu tâm trên tổ. Phanh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi, Lục Vạn Cường ba người ngạc nhiên nói ra, đánh chúng, còn không chờ thần sắc mừng rỡ từ trên mặt bọn họ hoàn toàn nở rộ. Bọn hắn liền phát hiện một món khó có thể tin sự tình. Lâm Hoan thân thể vậy mà tại phụ thân một quyền này oanh kích hạ không hề động một chút nào. Càng kinh khủng chính là, phụ thân của bọn hắn Lục Thiên Phong, lại bị một quyền này lực phản chấn chấn động phải về sau rút lui ba bước. Không tốt, mau lui lại, Lục Vạn Cường ba người vốn cho rằng Lâm Hoan sẽ ở vừa rồi một quyền kia hạ thân bị thương nặng. Sở dĩ căn bản liền không muốn tránh né hắn chém ra tới một kiếm kia. Nhưng bây giờ Lâm Hoan không có chút nào bị thương, một kiếm kia cũng đã đi tới trước người của bọn hắn. Thật sự nếu không lui tránh, bọn hắn sợ là muốn dưới một kiếm này thân chịu trọng thương. Muốn lui, muộn, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, nỉ non nói, tử đạn thời gian lĩnh vực, khai. Lập tức một đạo sóng gợn vô hình liền đem toàn bộ nhà kho đều bao phủ. Tiếp lấy Lục Vạn Cường ba người liền phát hiện bản thân rút lui tốc độ so với bình thường chậm gấp hai còn nhiều hơn. Cùng lúc đó, Lâm Hoan một kiếm kia đã đi tới trước người của bọn hắn. Phốc phốc phốc ba tiếng như cắt dưa hấu đồng dạng tiếng vang lên về sau. Lục Vạn Cường ba người cả cánh tay phải cánh tay, đều bị một kiếm này cho tận gốc chặt đứt. Lục Vạn Cường ba người che lấy trên bờ vai không ngừng phun. Hiện lên lấy máu tươi vết thương, chấn động vô cùng nhìn qua Lâm Hoan, trong lúc nhất thời đúng là một câu đều nói không nên lời. À ta muốn giết ngươi, Lục Thiên Phong gặp ba con trai đều phế tại Lâm Hoan dưới kiếm. Trong lòng đối với Lâm Hoan sát ý đã ngập trời, hiện tại hắn cũng không lo được đi cân nhắc vì sao vừa rồi một quyền kia chưa thể đả thương Lâm Hoan. Trực tiếp liền nhấc quyền chiều Lâm Hoan đánh tới, chỉ là một quyền này mới vừa vặn oanh ra, Lục Thiên Phong liền phát hiện một chuyện đáng sợ, hắn tốc độ ra quyền vậy mà so với trong dữ liệu chậm gần gấp đôi. Ngu ngốc, Lâm Hoan đem Triệu Thanh Nhã bỏ đi phía sau, đưa tay liền chiều Lục Thiên Phong chém ra một kiếm, Lưu Vân kiếm pháp thức thứ tư đoạn vũ tàn vân. Bá một đạo kiếm quang hiện lên. Chân võ kiếm từ Lục Thiên Phong trên vai phải chạm rơi xuống. Phốc một bồng huyết vũ phun, hiện lên mà ra, Lục Thiên Phong bị Lâm Hoan một kiếm tay cụt, từ Lục Thiên Phong chủ động khởi xướng tiến công bắt đầu. Đến bây giờ hắn bị Lâm Hoan chặt đứt cánh tay, thời gian cũng liền đi qua 3 giây không đến, nhưng chính là tại đây ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian bên trong. Bao quát Lục Thiên Phong ở bên trong. Cha con bọn họ bốn người tất cả đều bị Lâm Hoan dùng chân võ kiếm chặt đứt cánh tay. Vốn là chiếm hết ưu thế 4-1, kết quả là lại bị Lâm Hoan dùng một loại tồi khô lạc hủ tư thái triệt để nghiền ép. Đôi này Lục Thiên Phong đám người đả kích có thể nói là hủy diệt tính. Cho tới giờ khắc này, Lục Thiên Phong phụ tử mới rốt cục tin tưởng Lâm Hoan vừa rồi nói. Nguyên lai Lâm Hoan dựa vào thật không phải là cái kia vị trí cường đỉnh phong sư phụ. Cũng không phải bát đại gia một trong triệu gia. Lâm Hoan chỗ ỷ lại. Chỉ là bản thân hắn có thực lực cường đại. Một loại có thể lấy một địch bốn. Lại có thể chiến thắng thực lực tuyệt đối. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.